La bàn vận mệnh, chương 760. Bốn thú tề tụ, góc truyện audio.com. Hắc huyền phệ thần thú ánh mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, nhìn Dương Thiên Vấn không nháy mắt ngây người, rồi dùng sức xoa xoa ánh mắt lại tỉ mỉ nhìn vài lần, sau khi lặp lại mấy lần, Hắc huyền phệ thần thú rốt cuộc tiếp nhận kết quả làm cho người ta sợ hãi này, lập tức lại suy tính một chút. Rồi toàn bộ thú thể vô lực nằm úp sấp xuống đất cảm thán nói, ông trời ơi, ngươi thật sự là biến thái. Lão tử mới ngủ hơn 200 năm, mà ở ngoài nhiều nhất cũng chỉ qua hơn 2 vạn năm, ngươi 2 vạn năm trước tu vi thiên tiên rời khỏi, 2 vạn năm sau cảnh giới thần vương trở về, ngươi đây là tu hành sao? Ngươi cái này so với đáp phi kiếm còn muốn mau hơn. Cảm thán rất nhiều, lại nói thầm một câu, khó trách ngươi lại bị vị kia nhìn trúng. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, Dương Thiên Vấn còn làm không được tới bước người khác thiệt tình khích lệ mà không vui, kết quả chỉ nghe thấy Hắc huyền phệ thần thú cảm thán phía trước mà không có nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ phía sau. Nơi nào, tại hạ điểm tu vi ấy, ở trước mặt ngài thì có là gì đâu. Dương Thiên Vấn nửa khiêm tốn nửa ăn ngay nói thật nói. Vô nghĩa, người mới tu hành bao lâu, lão tử ta từ lúc thiên địa sơ khai đã tu đạt chí cảnh, chỉ kém một bước có thể bước vào lĩnh vực tối cao, nhưng mà một bước này lại kéo dài đến nay. Hắc huyền phệ thần thú cảm thán nói, chính là vậy, tại hạ bất quá mới chỉ là cảnh giới thần vương, cùng tiền bối so ra còn kém xa. Dương Thiên Vấn không giấu vết khen nói. Bỏ đi, mỗi người đều có nhân duyên riêng, ta quản không được quá nhiều. Hắc huyền phệ thần thú nghe xong cũng không có chấp nhất. Dương Thiên Vấn tinh tiến. Khôi phục lại Hắc huyền phệ thần thú tựa như nghĩ tới cái gì, trầm tư trong chốc lát cao thấp đánh giá Dương Thiên Vấn một phen nói, ngươi không phải là chiếm được thời không bảo tháp đó chứ. Dương Thiên Vấn nghe xong một trận im lặng trong lòng nói, lão gia này thật đúng là mẫn cảm, lại có thể lập tức liền đoán được. Ngài là như thế nào đoán được? Dương Thiên Vấn cũng không có ý tứ giấu giếm, dù sao hỗn độn kim tình thú cũng đã biết. Quả nhiên, Hắc huyền phệ thần thú khôi phục tinh thần, vẻ mặt đắc ý nói, lão tử tuy rằng bị áp ở chỗ này, không thấy mặt trời, nhưng cũng không đại biểu ta bị nhốt đến choáng váng. 2 vạn năm, ngươi có thể tu luyện đến tiên tôn chẳng có gì lạ, thậm chí ngươi còn phi thăng thần giới cũng không lấy làm kỳ. Nhưng mà nếu ở 2 vạn năm ngắn ngủn, từ một thiên tiên nho nhỏ tu luyện thành thần vương, căn bản là không có khả năng. Thiên tài cho dù vĩ đại như thế nào cũng không có khả năng. Đạo tu hành là không thể đi đường tắt. Mà ngươi lại thành công, theo ta biết, trừ bỏ thời không bảo tháp có công hiệu này ra cũng tìm không thấy lý do nào khác. Tiền bối chẳng lẽ đối với cái thời không bảo tháp thần giới thập bảo này không có hứng thú? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, có gì hứng thú, siêu thần thú chúng ta vũ khí mạnh nhất là thân thể chúng ta. Thời không bảo tháp tuy rằng huyền diệu, nhưng mà cái tiên truyền thời không thần diệu này đối với ta mà nói quả thật quá mức yếu, đến cảnh giới chúng ta, xa xa không phải thời gian là có thể làm cho chúng ta tiến bộ. Hắc huyền phệ thần thú khóe miệng nhếch lên, một chút cũng không hiếm lạ nói. Tảng đá trong lòng Dương Thiên Vấn coi như là rơi xuống một nửa, ít nhất thời không bảo tháp ở trong mắt mấy vị siêu thần thú là gân gà tuyệt đối. Cái. Góc truyện audio.com. Này có lẽ cùng bản thân chúng nó có điểm quan hệ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu hỏi, không biết ngài còn kém bao nhiêu thần vị đột phá đến chí cao thần. Ai, còn kém một cái. Hắc huyền phệ thần thú thở dài, ồ, ngươi như thế nào biết thần vị? Tại hạ không rõ, vì cái gì ngày đó ngài muốn đưa ta thông huyền linh tàng bi? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Ngươi đã biết, Hắc huyền phệ thần thú chừng mắt nhìn hồi đáp, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Nhưng thứ nọ là người khác đưa ngươi, đây là cơ duyên của ngươi, ai cũng đoạt không được, huống hồ ta chỉ là một cái phân thân, cho dù có thần vị cũng luyện hóa không được. Thoạt nhìn, ngươi tựa như đã hoàn toàn luyện hóa thần vị. Người khác cho ta, người trẻ tuổi ngày đó là ai vậy? Dương Thiên Vấn quan tâm nhất chính là chuyện này, giống như bắt đầu từ hư vô lao tù, bên người mình đã phát sinh rất nhiều chuyện đều có bóng dáng người này. Hắc hắc hắc, cái này, ngươi đừng hỏi nữa, còn có 100.000 không cần cùng những người khác nói tới hắn, bất luận kẻ nào cũng không cần đề cập. Hắc huyền phệ thần thú nói. Dương Thiên Vấn trợn trắng mắt nhìn, cũng lười hỏi lại. Dương Thiên Vấn xuất ra thông dẫn lệnh nói, hỗn độn kim tình thú liên hệ kình thiên cự viên cùng hỗn nguyên long quy, nơi nơi tìm ngươi, ta lúc này sẽ thông báo bọn họ đến đây. Nguồn chuôn phao, VNO, to con cùng lão quy cũng đến đây, thật sự là có ý tứ. Hắc huyền phệ thần thú vui sướng kêu lên, Dương Thiên Vấn nhìn thấy Hắc huyền phệ thần thú cũng không có để ý, liên hệ hỗn độn kim tình thú nói, ta đã tìm được Hắc huyền tiền bối. Thông dẫn lệnh còn chưa có đóng lại, qua không bao nhiêu lâu, Dương Thiên Vấn cảm giác được không gian truyền đến một trận chấn động kịch liệt, thần thức dò xét đi lên, ở trên trời cao so với mặt biển hơn 3.000 thước, một đạo khe hở thật lớn mở ra đến, 3 đạo bóng dáng từ trong dị không gian tiến vào. Dương Thiên Vấn thần thức dò xét đi qua, không có liên hệ cái gì, vừa chạm liền lui trở về. Hắc Huyền Phệ thần thú thần thức cũng dò xét đi qua, ở giữa không trung cùng ba thú khác không có trao đổi bao lâu, đám người hỗn độn kim tình thú liền vọt xuống dưới. Đợi hai nén hương, ba cái bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở bên người Dương Thiên Vấn. Chậc chậc chậc, lão Hắc, ngươi thật sự là càng lăn lộn càng tệ, xem cái bộ dạng của ngươi này. Hỗn Nguyên Long Quy cảm thán nói, trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa. Mẹ, là tên khốn kiếp nào đem ngươi nhốt tại nơi này, thật không cho chúng ta mặt mũi. Kình Thiên Cự Viên nhìn Hắc Huyền Phệ thần thú bị khóa ở chỗ này, giận dữ hét lên. Được rồi, chúng ta đem lão Hắc cứu ra rồi nói sau, cái món nợ này nói như thế nào cũng phải đòi lại. Hỗn độn kim tình thú cũng tức giận nói. Nói xong, lập tức muốn hành động. Chậm đã, đây là tòa Long Liên, lấy tứ hải lực làm chỗ dựa, đem thần côi của ta cũng áp ở chỗ này, phải một lần chặt đứt 4 giây, nếu không sẽ thương tới căn nguyên của ta. Hắc Huyền Phệ thần thú nhắc nhở nói. Tòa Long Liên, thật đúng là, hơn nữa còn giống như là lão Long tự mình tế luyện tòa Long Liên, chẳng lẽ là lão Long đem ngươi áp ở chỗ này? Hỗn độn kim tình thú không dám tin nói. Không có khả năng, Kình Thiên Cự Viên khó có thể tin nói, chỉ là giọng điệu cũng không dám khẳng định như vậy, tỏa Long Liên cũng có phân cao thấp, 4 giây này rõ ràng chính là bảo bối cao cấp nhất từ tổ Long tự mình tế luyện, để mà trấn khóa phản đồ cùng kẻ phạm húy Long tộc. Loại đồ vật, góc truyện audio.com, cao cấp này là từ tổ Long tự mình bảo quản, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắc Huyền Phệ thần thú thở dài một tiếng, mở miệng nói, lúc mới bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ta bị nhốt tại đây nhiều năm qua như vậy, cũng nghĩ rõ ràng, lão Long không có khả năng cũng không có lý do đem ta nhốt lại, hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa, năm đó hắn thương cũng không nhẹ, chỉ sợ ngay cả phân thân cũng không có lưu liền đóng cửa ngủ say. Bỏ đi, ngươi nói, ngươi là bị ai nhốt tại nơi này, chuyện tỏa Long Liên trở về sau hỏi lại cũng được. Hỗn Nguyên Long Quy lo lắng càng thêm toàn diện một ít. Hắc Huyền Phệ thần thú nghe đến đó, không khỏi mắt mang sát khí quát, còn có thể có ai? Có thể đem ta nhốt tại nơi này, đúng là hai vị thần hoàng nhân thần giới cùng tộc trưởng hai tộc Mộc Thủy Thái cổ thần giới. Nghe như thế, Kình Thiên Cự Viên tức giận nói, không sao, chờ ngươi đi ra chúng ta liên thủ giúp ngươi đòi lại món nợ này. Hỗn Nguyên Long Quy cùng hỗn độn kim tình thú đều tức giận, bên trong 7 đại siêu thần thú cũng chia phái, không hề nghi ngờ, 4 vị bọn họ là cùng loại tán tu, quan hệ tốt nhất. Sau đó là Tổ Long, Thần Phượng, Ngũ Thải Kỳ Lân 3 vị tồn tại giống như tông môn, quan hệ tự nhiên sẽ thân mật một ít. Hắc Huyền Phệ thần thú bị giam giữ ở chỗ này, rõ ràng chính là đánh vào mặt mũi 4 người chúng nó, đến cấp bậc chúa tể này, trừ bỏ ích lợi ra, vấn đề mặt mũi chính là lớn nhất. Cây sống một lớp da, người sống một khẩu khí. Cái khẩu khí này không tranh không được, cái khẩu khí này vô luận như thế nào, bọn họ đều phải tranh trở về, nếu không bọn họ còn lặn lộn gì nữa. Dương Thiên Vấn liền có vẻ cẩn thận, hắn là người ngoài cuộc, lo lắng toàn diện hơn nhiều. Nghe Hắc Huyền Phệ thần thú nói chính là nhân thần giới cùng thái cổ thần giới, 2 giới tổng cộng 4 vị chúa tể liên thủ đem Hắc Huyền Phệ thần thú giam giữ ở trong này. Nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết làm như vậy sẽ chọc giận mấy đại siêu thần thú khác sao? Chính cái gọi là mọi sự đều có nhân quả, Dương Thiên Vấn tin tưởng cái này trong đó tự nhiên có nguyên nhân không rõ tồn tại, hoặc là bởi vì ích lợi, hoặc là thực bởi vì xả giận, hoặc là thực vì quét sạch mặt mũi 7 đại siêu thần thú. Cái này trong đó còn liên lụy tranh đấu, ân ân oán oán giữa các đại chúa tể. Tư liệu quá ít, Dương Thiên Vấn không thể nào phân tích ra, cũng vô pháp có được một cái đáp án tương đối xác thực. Bất quá Dương Thiên Vấn có thể đoán rằng, Hắc Huyền Phệ thần thú thoát vây sẽ mang đến ảnh hưởng khẳng định không nhỏ, có lẽ toàn bộ thần giới đều phải loạn hẳn lên, hơn nữa là sẽ loạn được bao nhiêu thì loạn bấy nhiêu. Quả thực chính là loạn đến mức tận cùng, loạn đến không thể loạn hơn. Chúng thần chi chiến sẽ bắt đầu như vậy chứ? Dương Tiểu Hữu, cái này cũng phải làm phiền ngươi ra tay tương trợ. Hắc Huyền Phệ thần thú quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Vấn, có cái gì có thể cống hiến sức lực cứ phân phó là được. Dương Thiên Vấn vỗ ngực nói, nhân tình này là không phải làm không. Cách chương.